Bạch tử tái sinh, chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra không nên mời cậu ấy đến. Ba người đó biến thành những người bảo vệ công lý. Bảo vệ Trầm Thanh Thanh. Bạch tử nghe xong những lời này chỉ cảm thấy thật buồn cười. Tôi đã từng thấy người bó chân, nhưng chưa thấy ai bó não như các cô. Tôi nói muốn đi cùng các cô từ khi nào vậy? Vừa dứt lời, ba người bên cạnh liền không chờ được mà chế giễu. Cậu không đi cùng Thanh Thanh, vậy đến khúc gia viên làm gì? Ôi, cậu thật sự nghĩ mình là chủ của khúc gia viên sao? Cứ mơ đi, đúng vậy, mình đã tra qua trên mạng. Tòa nhà này có tỷ lệ lấp đầy lên đến 99. Căn mà Thanh Thanh thuê là căn duy nhất còn trống. Chỉ còn lại căn tầng trên cao nhất có sân vườn trên nóc. Ôi trời, chẳng lẽ cậu muốn nói mình là chủ của căn sân vườn trên nóc sao? Cười c, h, ế, tê mất thôi. Nếu muốn nói dối ít nhất cậu cũng nên tìm hiểu kỹ trước chứ. Căn hộ ở khúc gia viên càng lên cao thì giá càng đắt. Tầng trên cùng có giá gấp nhiều lần so với các tầng khác. Trầm Thanh Thanh trước đây muốn thuê tầng trên cùng, giá thuê mỗi tháng gần 6 con số, nhưng muốn thuê cũng không thể. Nếu Trầm Thanh Thanh còn không thuê được, làm sao Bạch Tử có thể thuê được chứ? Chắc chắn là không thể. Biết chắc chắn rằng Bạch Tử đang giả vờ, Trầm Thanh Thanh cười nhạt, nói, chị à, đừng có cố gắng nữa. Không sao đâu, em không trách chị, chỉ cần chị bỏ con CS ó này đi, chị vẫn có thể vào căn hộ của em. Nếu chị muốn, cũng có thể đến ở cùng em. Trong mắt ba người kia, chỉ cần bỏ con CS ó xấu xí trong túi sách đi là có thể vào căn hộ cao cấp khúc gia viên. Câu hỏi này còn phải suy nghĩ sao? Một con CS ó xấu xí làm sao có thể so với một căn hộ cao cấp ở khúc gia viên? Ai cũng biết phải lựa chọn như thế nào rồi. Nhưng không ngờ, Bạch Tử lại cười khẩy. Hừ, đừng nói căn hộ này nữa. Cho dù cô dùng toàn bộ khúc gia viên để đổi, tôi cũng không bỏ nhục nhục. Đổi nó, cô có 10 cái mạng cũng không đủ đâu. Nếu mắt các cô không dùng được thì tốt nhất hãy đi kiểm tra lại. Nhục nhục không phải con CS, ó xấu xí đâu. Nó là con sói con của giống núi Alaska đó. Sói núi Alaska, những từ này quay vòng trong đầu bọn họ, và tất cả đều ngây người. Không phải con CS, ó xấu xí, mà là sói con, ai đang nói dối vậy? Trầm Thanh Thanh nhìn Bạch Tử, mỉm cười, chị à, nó chỉ là con CS, ó xấu xí thôi. Đừng lừa tụi em nữa, thang máy đến rồi, mau bỏ nó đi đi. Bạch Tử nghĩ cô ta không hiểu lời người khác nói, đầu óc có vấn đề, cô lười không muốn nói thêm một câu. Ngay lúc này, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục đen bước ra. Người phụ nữ liếc nhìn nhóm người đứng ở cửa thang máy. Ánh mắt dừng lại trên Bạch Tử, rồi lễ phép cười nói, tiểu thư, tê, mọi người đều ngẩn người. Bạch Tử nhẹ nhàng lên tiếng, quản gia Liên gật đầu, là tôi, tiểu thư, Trầm Thanh Thanh và những người xung quanh nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiểu thư, mời vào, Bạch Tử bước vào thang máy, quản gia Liên nhìn qua nhóm người đứng ở cửa thang máy rồi hỏi lịch sự, các cô không vào sao? Trầm Thanh Thanh và những người khác lúc này mới phản ứng lại. Bước vào thang máy, quản gia Liên rất chuyên nghiệp, đầu tiên ấn nút tầng cao nhất rồi lại nhìn nhóm Trầm Thanh Thanh. Lịch sự hỏi, các cô không ấn nút thang máy sao? Trầm Thanh Thanh mới nhận ra, đưa tay ấn nút tầng 21, tầng cao nhất là tầng 22. Có nghĩa là tầng mà Trầm Thanh Thanh thuê chính là ngay dưới tầng của Bạch Tử. Khi vào thang máy, không khí trở nên trầm lặng. Điện thoại của Bạch Tử rung lên 2 lần, là tin nhắn nhóm, Bạch Chú và những người khác nghe nói Bạch Tử đến khúc gia viên, nên cũng muốn đến xem sao. Bạch Tử lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn. Nhục Nhục từ trong túi xách ló đầu ra. Đôi mắt tròn xoe liếc nhìn nhóm Trầm Thanh Thanh. Rồi còn ngẩng cao đầu. Gầm gừ, vẻ mặt rất ngầu. Trầm Thanh Thanh và những người khác không nghĩ Bạch Tử lại muốn lên tầng trên cùng. Cô liệu có phải là chủ căn hộ trên đó không? Không thể nào. Thang máy dần dần lên cao. Rất nhanh đã đến tầng 21. Trầm Thanh Thanh quay đầu lại nhìn một cách đầy nghi ngờ rồi bước ra khỏi thang máy. Bạch Tử vẫn không động đậy. Tiếp tục trả lời tin nhắn WeChat. Thậm chí còn không liếc nhìn cô ta một cái. Cuối cùng, Trầm Thanh Thanh không nhịn được nữa. Quay sang hỏi quản gia Liên. À, tôi muốn hỏi một chút. Chị ấy là cư dân của tầng 22 sao? Quản gia Liên dừng lại một chút. Nhìn Trầm Thanh Thanh với ánh mắt đầy nghi vấn. Vị tiểu thư này, cô có ý gì? Trầm Thanh Thanh, chị ấy là chị tôi. Theo tôi biết thì chắc chắn chị ấy không đủ tiền thuê tầng trên cùng. Tôi muốn hỏi thật sự chuyện này là sao? Cô là chị của tiểu thư. Quản gia Liên hơi ngạc nhiên. Đáp lại, chắc là cô nhầm rồi. Lúc này, Bạch Tử cuối cùng cũng trả lời xong tin nhắn. Cất điện thoại và nhìn Trầm Thanh Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng. Ba người đứng bên cạnh Trầm Thanh Thanh cũng mở miệng. Bạch Tử là bạn học cùng lớp với chúng tôi. Chúng tôi sao có thể nhận nhầm được? Cho nên chúng tôi cũng muốn hỏi thật. Có phải có sự hiểu lầm gì không? Bạch Tử chắc chắn không thể là cư dân của tầng trên cùng. Cậu ấy chỉ là một người bình thường. Làm sao có thể thuê được chứ? Quản gia Liên cảm thấy nhóm người này quá vô giáo dục. Liền lên tiếng, các cô mới là người hiểu lầm đó. Thuê sao? Xin lỗi, tầng trên cùng này tuyệt đối không cho thuê. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu bạn nói xong. Quản gia Liên ấn nút thang máy. Cửa từ từ đóng lại. Nhóm Trầm Thanh Thanh bị bỏ lại ngoài. Không phải thuê, vậy là mua sao? Không thể nào, nếu là mua, thì giá của căn hộ tầng trên cùng này đúng là đắt kinh khủng. Nếu thuê, mặc dù Trầm Thanh Thanh sẽ phải đau lòng vì phải chi trả nhiều tiền, nhưng vẫn có thể thuê được. Nhưng nếu mua, thì chắc chắn cô ta không thể mua nổi. Trầm Thanh Thanh không thể mua. Vậy Bạch Tử làm sao có thể mua nổi? Nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Trầm Thanh Thanh cảm thấy trong lòng rất khó chịu và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là sao thế này? Trầm Thanh Thanh cười gượng, rồi nói, mình cũng không biết nữa. Thôi bỏ đi, chúng ta vào trong đã. Lần sau lại tìm chị mình hỏi cho rõ. Một người trong nhóm thắc mắc, Thanh Thanh, Bạch Tử ở tầng trên cùng. Chẳng lẽ cậu ấy lừa ba mẹ cậu lấy tiền cho cậu ấy thuê nhà sao? Cậu ấy ác quá đi. Không thể nào. Họ không biết. Nhưng Trầm Thanh Thanh thì rất rõ ràng. Kể từ khi Bạch Tử rời khỏi Trầm ra, cô ta đã không ngừng rửa não cho ba Trầm và mẹ Trầm. Họ đã ngừng cấp thẻ phụ cho Bạch Tử và không cho cô một đồng nào nữa. Làm sao có thể tiếp tục cho cô tiền để thuê một căn hộ cao cấp như vậy được? Chắc chắn cô đã dùng một cách nào đó khác để có thể sống ở tầng trên cùng. Nhưng mà nói đi nói lại, có thể sống ở tầng trên cùng của Khúc Gia Viên cũng đủ là người trong tầng lớp thượng lưu của thành phố A phố Quy rồi. Nếu mình cũng có thể lên tham quan khu vườn trên không ở tầng cao nhất đó thì thật tuyệt. Giọng điệu của cô bạn học lúc này giống hệt như lúc trước khen ngợi Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh liếc mắt nhìn cô bạn học một cái. Người nói chuyện lập tức im lặng. Quay sang cười với Trầm Thanh Thanh. Rồi nói, tuy nhiên mình vẫn thấy Thanh Thanh tốt hơn Bạch Tử nhiều. Bạch Tử quả thật lòng dạ độc ác. Trầm Thanh Thanh cười gượng. Mở cửa căn hộ bằng dấu vân tay. Mọi người nhanh chóng bước vào. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn vào căn hộ sang trọng rộng rãi. Ở tầng trên, quản gia Liên mở cửa. Bạch Tử bước vào, đặt Nhục Nhục từ trong túi xách xuống sàn. Cả căn hộ được trang trí theo phong cách sang trọng, nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp tinh tế nhưng không quá phô trương. Những cửa sổ kính lớn cho ánh sáng tràn vào, chiếu rọi khắp phòng, nhục nhục vui vẻ chạy khắp sàn nhà. Bàn chân nhỏ xíu của nó vang lên từng tiếng. Cách Trương,